Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 363, gói quà lớn. Ta cảm thấy ngươi hẳn phải biết lai lịch của hắn. Sở dĩ ta cũng lười hỏi hắn rồi. Tony nằm trên ghế salon động đều không động. Hắn chỉ là giật giật ngón tay. Whiplash trên mặt mũ giáp cùng mặt giáp liền thoát ly đi ra. Trước hắn bị những thứ đồ này khóa lại thời điểm căn bản đối ngoại giới hết thảy đều không có cảm giác. Mũ giáp bên trong có hàng táo công năng. Mặt giáp không sáng hắn liền không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Có thể nói hắn đã hoàn toàn thất bại thảm hại rồi. Thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiêu căng khó thuần. Dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm hai người. Hắn từ nhỏ đã ở tử quỷ cha đánh chửi bên trong lớn lên. Rất sớm học được bảo vệ mình. Đã sớm ở một đám chán trường bọn côn đồ trung gian học được làm sao đánh nhau. Đối với hắn mà nói, liền là như thế nào đi nữa thảm, liền là như thế nào đi nữa chán trường, suy nhược, đều muốn đem mình răng nanh lộ ra, uy hiếp đối phương, ít nhất, chết có tôn nghiêm một ít, mang theo bọn Tây đặc hữu vẻ quyết tâm. Hắn không nhúc nhích, nháy mắt một cái không nháy mắt, Ivan Vanko, không kém hơn người thiên tài siêu cấp. Không nghĩ tới hắn lại đã theo Liên Xô thoát ly. Tìm tới cửa rồi. Ogurizin nhìn ánh mắt hắn sáng lên một cái. Trên dưới đánh giá hắn. Nói rằng, Ivan đồng tử thu rụt lại. Không nghĩ tới cái này đột ngột xuất hiện ở đây nam nhân dĩ nhiên biết hắn là ai. Ta liền biết, Tony hiện tại đã hoàn toàn không kỳ quái Ogurizin vì sao lại biết những này không. Hiểu ra sao người lai lịch rồi. Bất luận là trong miệng hắn, chúng ta đều là nhân vật trong manga, vẫn là Ancient One pháp sư dùng kia Time Stone nhìn thấy tương lai. Hắn biết bọn họ là ai đều không khiến người ta kỳ quái. Cũng chính bởi vì vậy, sở dĩ hắn mới chẳng muốn gặng hỏi Ivan là ai. Đã có đáp án vì sao còn muốn cân nhắc tình tiết đây. Lại là cùng ta IQ không phân cao thấp người. Chấm ngoặc kép, ngồi ở trên ghế salon Tony mở ra tay. Cả người mang theo lười biếng ngạo nghễ. Ta nói lão huynh, những này có thể cùng ta sánh ngang đám gia hỏa tại sao không có một cái có thể có thành tựu của ta. Vị này lão ca nhưng là bị ta động động ngón tay út liền cho đánh bại rồi. Tony là không quá, chịu phục, nói thật. Ogurizin nhìn thấy một người liền nói hắn IQ cùng Tony tương đương. Thiên chi kiêu tử Tony Stark là không tin, là không muốn tin tưởng. Chỉ có điều tiếc nuối chính là, tuy rằng hắn không phải không thừa nhận, thế nhưng theo Ancient One pháp sư tu hành pháp thuật, khoa học kỹ thuật ma pháp nghỉ hai ngày Reed xác thực là có không kém gì hắn. Thậm chí là mạnh hơn với hắn. Cho tới Pim tiến sĩ, Banner tiến sĩ, mỗi người đều là không kém gì hắn. Những này liền là, loại này đột nhiên xông tới nỗ lực người giết hắn lại là một cái. Chí lực không kém gì hắn. Hắn Tony liền sắp trở thành cân nhắc thế giới này chí lực tiêu chuẩn sao? Điều này làm cho kiêu căng tự mãn Tony Stark làm sao có khả năng tiếp thu loại này giả thiết đây. Đó là bởi vì hắn không đủ ngươi có tiền nha. Ogurizin liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói. Tony nhất thời nghẹn lời. Như vậy cái tên này ta trước tiên mang đi, chuyện cụ thể sau đó ở cùng ngươi giải thích. Ogurizin hướng về Whiplash bên kia đi đến, có chút qua loa nói đến. Chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên. Hắn muốn tổ chức một hồi tiếng nói của chính mình đem Ivan lai lịch nói cho hắn vẫn là cần thời. Gian nhất định, Tony trong lỗ mũi phát ra một tiếng xì tiếng. Chỉ là nhìn hắn đi bắt Ivan. Chỉ có điều lúc này Ivan đột nhiên lộ ra chính mình răng nanh đến. Kia hai cái Whiplash nguyên bản không có bất luận cái gì sức mạnh kéo tủng ở hai tay hắn phía dưới. Đột nhiên ngón tay hắn khẽ động. Kia hai cái Whiplash liền giống như sống lại rắn bình thường. trong nháy mắt bắn lên, mang theo kịch liệt điện lưu chớp mắt chạy về phía Ogurizin. Trước hắn đã từng thử vô pháp đem Tony sắt thép chiến y đem cắt ra, thế là hắn liền tuyệt ý nghĩ thế này, yên tĩnh bị cầm cố ở trên tường, chỉ chờ Tony thả lỏng liền một roi chấm dứt Tony tính mạng, đem hắn thủ cấp cho lấy xuống. Đây là hắn có thể nghĩ đến duy nhất thắng lợi biện pháp. Chỉ có điều nếu người trẻ tuổi trước mắt này muốn thế Tony Stark ngăn súng, cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác rồi. Chỉ nhìn thấy hai cái Whiplash chớp mắt bao phủ tới, Ogurizin lại trực tiếp giơ tay lên đến. Chớp mắt dường như độc xà thổ tín nắm lấy hai cái Whiplash, mang theo mạnh mẽ điện lưu cùng nhiệt lượng Whiplash bị hắn chộp vào trong tay. Một đôi bàn tay bằng thịt vẫn không nhúc nhích, điện giật không ngừng theo Whiplash hướng về Ogurizin trên người lan tràn. Thế nhưng liền giống như đá chìm đáy biển, này hai cái công suất lớn, có thể cắt ra ép một đua xe Whiplash lại vẫn cứ không có cách nào thương tổn người đàn ông này một phần. Lông tơ, thậm chí ngay cả một điểm da giấy đều không có cách nào đốt cháy hắn. Whiplash trợn to hai mắt, sao có thể có chuyện đó? Thế nhưng chuyện này làm sao không thể đây? Tony Stark nở nụ cười. Hắn trước đây cũng cảm thấy loại này không thể khoa học, sự tình làm sao có khả năng xuất hiện ở trên thế giới này, coi như là cấp 4 Mutant Colossus những người này, ở Whiplash trước mặt đều không nhất định có thể tiếp tục kiên trì. Thế nhưng Whiplash ở Ogurizin cùng American Sentry người như vậy trước mặt, lại liền bọn họ ra giấy đều không có cách nào cỏ phá. Sự tồn tại của bọn họ bản thân liền là không khoa học. Cái này kỹ thuật, Ogurizin ánh mắt sáng lên một cái. Đây là tiến sĩ bạch tuộc kỹ thuật, người từ đâu tới đây? Trong nguyên chứ Ivan Whiplash cũng chỉ là Whiplash mà thôi, cũng không có loại này động động ngón tay liền có thể đem Whiplash vẩy đi ra năng lực. Hắn muốn vung vẩy Whiplash liền nhất định phải sử dụng ra sức, mà là dùng hắn thân thể khổng lồ kia đem roi vẩy đi ra, là một cái võ thuật đạt nhân. Hắn biết Whiplash roi thuật không sai, nhưng cũng chỉ có điều là ở không sai lĩnh vực này cũng không có siêu phàm nhập thánh, muốn vào pháp khác mắt càng thêm không thể, mà là lấy hắn đạt nhân thân phận, vừa nãy Whiplash có hay không dùng xảo kình hắn sẽ không nhìn ra được sao? Whiplash dùng chính là máy móc trình tự để Whiplash theo ngón tay của chính mình mà động. Linh động mà nhẹ, chỉ cần nhẹ nhàng một điểm liền có thể đem Whiplash biến thành máy móc sức mạnh nhanh chóng tiến hành tiến công. Nguyên bản hắn không có loại kỹ thuật này cùng năng lực. Thế nhưng ở Marvel thế giới lại có một người có sức mạnh như vậy cùng kỹ thuật. Làm Spider-Man tử địch, tiến sĩ bạch tuộc đặc biệt kỹ thuật. Tiến sĩ bạch tuộc cũng là một cái hiếm có kỹ thuật nhân tài. Chỉ có điều đi rồi đường vòng, bản thân là cái rất phế điểu tia, bởi do nhiều nguyên nhân không có biến thành được người tôn kính khoa học gia, trái lại đã biến thành khiến người ta sợ sệt phản phái. Hắn chính là cùng nọc độc đồng dạng, đã biến thành Spider-Man trúng mục tiêu túc địch nam nhân. Thế nhưng này cũng không phải nhất định quỹ tích. Nếu như có thể lời nói, Ogurizin xác thực đồng ý kéo hắn một cái, đem hắn theo tà đạo trên kéo đến chính đạo tới. Đương nhiên, đầu óc của hắn mới là quý giá nhất bảo tàng. Đi làm một cái không cái gì tiền đồ, cùng Spider-Man ở thành phố New York Hoàng hậu khu đánh tới đánh lui tiểu cách cục phản phái thực sự là quá lãng phí rồi. Chỉ có điều hiện tại Spider-Man mới vừa đến trường, thu được năng lực của chính mình, tiến sĩ bạch tuộc không biết muốn khi nào mới có thể đi ra đây. Bây giờ lại có tin tức về hắn. Ogurizin nhìn Ivan biểu tình dường như nhìn một cái bảo tàng. Cái tên này đến tốt, kéo đến tận hai cái gói quà lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.